Lúc gọi điện thoại, hắn bảo Hạ Minh đích thân mang tiền đến, nếu báo cảnh sát thì sẽ. Hạ Minh làm thế nào mà tìm đến được, hắn chỉ gọi cho Hạ Minh một cú điện thoại, Hạ Minh có cách nào không? Nếu Hạ Minh không có cách nào, báo cảnh sát liệu có bị? Không, Giang Văn Linh lắc đầu, nói một cách rất tin tưởng. Bác đừng lo, Hạ Minh thông minh như thế, anh ấy nhất định sẽ có cách cứu chúng ta. Mặc dù Hạ Chính không thích Hạ Minh có quan hệ với cô, nhưng nghe cô khen con trai, tất nhiên cũng không thấy khó chịu, đột nhiên, ông cau mày. Không ổn, sao cơ, hai người phụ nữ đều căng thẳng nhìn ông. Nếu tên bắt cóc chỉ cần tiền, thì chỉ cần bắt cóc chúng ta là được, tại sao lại phải bắt cóc cả cháu? Hắn đòi 500.000, chúng ta đưa thẻ ngân hàng cho hắn, hắn đeo mặt nạ vào rồi đi rút trực tiếp là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nhất định phải bắt Hạ Minh tìm ra hắn, mang tiền đến? Thư Bối Quân lo lắng hỏi. Tại sao, trừ phi, Hạ Chính đã hiểu rõ sự việc, trừ phi chúng ta đều là mồi nhử, mục tiêu của hắn là Hạ Minh. Cách chương.